Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 398. Người biết đau không chỉ là em 11. Tôi nhíu mày, mở miệng nói. Video gì cơ, phu nhân? Trần Văn Nghĩa giật mình, có lẽ không ngờ tới người nghe điện thoại chính là tôi. Ngừng một lát rồi nói. Phu nhân, xin lỗi. Anh ấy có việc tạm thời không nhận được điện thoại. Tôi nói cũng không thể nào ép anh ta. Nói được nên đành. Trần Văn Nghĩa, mỗi người đều có giới hạn của riêng mình, Phó Thẳng Nam, muốn làm tới mức nào tôi không thể nói ra được. Nhưng anh theo anh ấy nhiều năm như vậy chắc, hẳn phải hiểu rõ hơn tôi, anh ấy xúc động như vậy. Sẽ nhận hậu quả như thế nào, thương nhân trong, thương trường kiêng kỵ nhất là đuổi tận giết tuyệt, diệt cỏ tận gốc, anh ấy ở thủ đô đã 4 năm rồi. Không chỉ dựa vào năng lực của chính mình mà, còn có cả mối quan hệ với những cây đa cây đề. Trong giới thương nghiệp thủ đô nữa, trên thương trường cạnh tranh, sát phạt lẫn nhau, ngày ngày đều vậy, không phải là không có. Nhưng trong lòng mọi người đều biết rằng, mặc dù muốn diệt cỏ tận gốc nhưng cũng cần có mức độ, đồng minh nhìn thấy người cùng phe mình có thù, đoạn độc ác trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh, sự cố kỵ, lo lắng có một ngày mình sẽ nhận phải. Kết quả như vậy, Trần Văn Nghĩa im lặng một lát rồi đáp, cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở, cúp điện thoại tôi có phần thất thần, Phó Thẳng Nam nổi giận là từ khi tiệc cưới của Mạc Thanh Mây bắt đầu, vì sao Cố Diệc Hàn nhất quyết phải chọc giận Phó Thẳng Nam, làm cho anh ấy nổi lên sát khí. Muốn đuổi giết tận cùng như vậy cơ chứ. Sau một tiếng, Phó Thẳng Nam đi ra khỏi bệnh viện, sắc mặt u ám, không nhìn ra tâm trạng gì. Nhìn thấy tôi, gương mặt anh hiện lên vài phần ý cười. Em chờ lâu lắm rồi sao? Tôi lắc đầu kéo tay anh, nói. Có đau không? Nghe nói là rất đau. Anh cười, nếu anh nói là anh đau thì em sẽ... Thế nào, tôi cụp mắt hạ một nụ hôn trên cánh môi, anh cười nói, thế này thì sao, bác sĩ đến gần, ho khan một tiếng. Sau một tuần phẫu thuật cần tới kiểm tra lại, trong vòng một tháng cố gắng hết sức kìm nén không làm, chuyện vợ chồng, sẽ ảnh hưởng tới việc phục hồi. Cảm ơn bác sĩ, đột nhiên bị nhìn thấy, dù sao, vẫn lúng túng tôi mở miệng nói cảm ơn, mặt đỏ. Ừng, ở trong bệnh viện một tiếng, sau khi giảm bớt, đau đớn rồi có thể về nhà. Về lại biệt thự, sắc trời đã tối, khi đang ăn tối. Cùng Phó Thắng Nam, Mạc Thanh Mây gọi điện, thoại tới, trước nói gửi chuyển phát nhanh hộp đàn, hương tới cho cô mà tôi bận quá nên quên mất, tối nay có bận không? Ra ngoài uống vài ly nhé, nghe giọng nói, có vẻ tâm trạng của cô ta không? Tốt lắm, Phó Thắng Nam ở trong thư phòng, gần đây, anh vô cùng ấm áp nhưng tôi luôn cảm thấy anh, đang giấu chuyện gì trong lòng, suy nghĩ một lúc tôi nói, được lát nữa gặp nhé. Vào đọc tại chuyên, oan nhé lên tầng nói một tiếng với Phó Thắng Nam, anh đang xem tài liệu, một ngày nay không tới, công ty Trần Văn Nghĩa đưa tới không ít công việc. Nghe thấy động tĩnh, anh ngước mắt nhìn tôi, nói, ở một mình buồn chán lắm à, tôi lắc đầu, không phải, Mạc Thanh Mây hẹn, em đi uống vài ly thôi, anh gật đầu, gập tập hợp đồng trước mặt, đứng lên rồi nói, đi thôi, địa chỉ ở đâu vậy, tôi đứng tại chỗ, không hề động đậy, ngẩng đầu nhìn anh còn nhiều việc cần làm mà em. Đi một mình là được rồi, anh vừa làm phẫu thuật. Xong, đừng làm loạn nữa. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn tôi, anh nhíu. Mày, em đi bao lâu? 2 tiếng, tâm trạng Mạc Thanh Mây không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, có lẽ là lý do tình cảm đi. Anh mím môi, 1 tiếng thôi, lát nữa đưa anh. Địa chỉ anh tới đón em. Tôi ngẩn người, muốn mở miệng nhưng bị anh chặn lại. Ở bên ngoài lâu, anh lo lắng. Đã nói tới những lời như vậy rồi, không thể. Tiếp tục làm kiêu được nữa, tôi gật đầu coi như đồng ý với lời của anh. Mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà, Mạc Thanh Mây hẹn tôi ở Hoàng Gia tại trung tâm thành phố, là quán bar mà cô ta rất yêu thích. Người tới người đi như nước, cô ta tìm được một chỗ ngồi đẹp ở tầng 2, gọi một chai rượu. Vang, hình như cô ta đã tới từ lâu rồi, nhìn thấy tôi. Vẫy vẫy tay, ở đây này, ngồi xuống trước mặt cô ta, tôi giành lấy ly. Rượu trong tay cô ta, gọi nhân viên phục vụ tới. Nói, phiền anh cho tôi một ly sữa bò nóng. Tới quán bar mà uống sữa tươi, còn là sữa nóng nữa. Thẩm Xuân Hinh, cô đùa đó hả? Cô ta, bật cười, híp mắt có chút khổ sở. Nhân viên phục vụ đương nhiên là biết cô, gật đầu một cái rồi đi ra. Mạc Thanh Mây chống cằm, nhìn vũ nữ đang nhảy cuồng nhiệt ở tầng 1, mở miệng nói. Thẩm Xuân Hinh, tôi không vui. Lời này nói ra từ miệng cô ta, khó tránh khỏi. Có chút miễn cưỡng, tôi mím đôi môi, nhìn cô ta, là do hàn chí người tới người đi như nước, cô ta tìm được một chỗ ngồi đẹp ở tầng 2, gọi một chai rượu. Vang, hình như cô ta đã tới từ lâu rồi, nhìn thấy tôi. Vẫy vẫy tay, ở đây này, ngồi xuống trước mặt cô ta, tôi giành lấy ly. Rượu trong tay cô ta gọi nhân viên phục vụ tới. Nói, phiền anh cho tôi một ly sữa bò nóng. Tới quán bar mà uống sữa tươi, còn là sữa nóng nữa. Thẩm Xuân Hinh, cô đùa đó hả? Cô ta, bật cười, híp mắt có chút khổ sở. Nhân viên phục vụ đương nhiên là biết cô, gật đầu một cái rồi đi ra. Mạc Thanh Mây chống cằm nhìn vũ nữ đang nhảy cuồng nhiệt ở tầng 1, mở miệng nói. Thẩm Xuân Hinh, tôi không vui. Lời này nói ra từ miệng vào đọc tại chuyên. Quan nhé cô ta, khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng. Tôi mím đôi môi, nhìn cô ta. Là do Hàn Chí Trung hay là do quan hệ mẹ chồng nàng dâu xảy ra chuyện rồi, kết hôn được mấy ngày đã kêu than khổ rồi. Ngoại trừ việc này có lẽ không còn chuyện gì khác nữa. Cô ta nhìn trống cằm, mắt khép hờ, vô cùng quyến rũ. Cô đã từng gặp qua kiểu bố mẹ có con trai đã kết hôn rồi mà còn muốn gạt con dâu ra. Cố tình muốn chen vào chưa? Tôi trả lời thật lòng. Phó Thắng Nam và tôi đều không có bố mẹ, ông nội phó rất ít khi nhúng tay vào cuộc sống vợ chồng của chúng tôi cho, nên tôi không có cách nào trả lời câu hỏi này của cô được. Cô ta bật cười khanh khách nghe vô cùng châm chọc, quả nhiên cuộc sống không thể nào cứ theo ý mình được, nếu sớm biết như vậy thì tôi sẽ chẳng kết hôn đâu. Phụ nữ có thai tâm trạng không ổn định có lẽ là chuyện bình thường, ngẫm nghĩ một chút tôi nói. E rằng bọn họ chỉ muốn ở lại chăm sóc cô mà thôi, dù sao cô cũng là phụ nữ mang thai cần quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Cô ta cười nhạt, bà, không nói nữa. Nhân viên phục vụ bưng sữa nóng ra, cô ta nhíu mày, để ly sữa qua một bên, dường như không muốn uống. Uống nước ép trái cây không? Phụ nữ mang thai dễ cảm thấy buồn nôn, sữa có mùi cô ta không thích cũng là chuyện bình thường. Cô ta gật đầu, tôi nhìn nhân viên phục vụ, một ly sinh tố xoài. Nhân viên phục vụ gật đầu rồi rời đi. Mạc Thanh Mây nhìn tôi, không khỏi nói. Sao, cô biết được tôi thích uống sinh tố xoài? Trước đây tôi từng thấy cô uống rồi. Tôi trả lời, ánh mắt nhìn xuống tầng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người quen à? Cô ta nhìn theo ánh mắt tôi rồi hỏi. WOKL2I3K tổ, cô gái ngồi trên ghế dài kia trông hơi quen mắt. Tôi nheo mắt trả lời, rồi nhìn kỹ hơn. Mạc Thanh Mây cũng nhìn một lúc, chợt một tiếng rồi nói. Cô nhìn xem người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô ta kìa, là biết cô ta là ai ngay. Bọn họ đang đưa lưng về phía các cô, có nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Nghe Mạc Thanh Mây nói như vậy, tôi lại chăm chú nhìn hai người kia, tôi không khỏi giật mình. Thẩm Minh Thành à, vào đọc tại chuyên quan nhé. Mạc Thanh Mây nhún vai. Hai anh em các cô đúng là thần giao cách cảm đó. Nhìn kỹ cô gái đang ngồi cạnh anh ta kia ăn mặc có chút hở hang, ban nãy tôi chỉ cảm thấy quen thuộc, vẫn chưa kịp nhận ra cô ta là ai. Lúc này nhìn lại thấy rõ, đó là Vương Yên Nhiên, thì không khỏi nhíu mày, người phụ nữ này sao lại quấn lấy Thẩm Minh Thành rồi? Thấy tôi nhíu mày, Mạc Thanh Mây quen miệng nói, loại công tử ăn chơi như Thẩm Minh Thành này, bên người có mấy cô thì quá là điều bình thường rồi, huống chỉ còn tự mình dâng lên, cô đừng quan tâm, chơi chán rồi anh ta lại đổi. Thôi mà, trong lúc này, tôi không hề lo lắng chuyện giữa Thẩm Minh Thành và Vương Yên Nhiên, người tôi lo là Hồ Diệp, cô ấy vừa sinh con xong. Còn chưa hết thời gian ở cữ, hôm nay nhìn thấy cô ấy, thấy cô ấy gầy đi nhiều. Chỉ sợ chuyện này của Thẩm Minh Thành cô ấy cũng biết. Thấy tôi đứng dậy, Mạc Thanh Mây đè lại. Chị gái ơi, chị định đi làm gì vậy? Nếu anh ta đã không muốn lo lắng cho gia đình thì cô đi giết anh ta đi, rồi đặt bài vị của anh ta trước mặt Hồ Diệp. Linh hồn anh ta vẫn sẽ bay ra ngoài mà ngoại tình. Thôi, cô cứ để anh ta phóng túng chán thì thôi đi. Cách chương.